Ân, xem ra tội phạm rời khỏi hiện trường cũng chưa được lâu. Tội phạm ở đây chính là tên đã làm hắn hông toan chân tê mông đau. Đánh răng rửa mặt xong, Diệp Thứ Hành thực thích mùi kem đánh răng mà Lãnh Liệt mua. Man mát Lạnh Lạnh cũng không phải là bạc hà, muốn hỏi Lãnh Liệt mua ở đâu nhưng lại không dám nói. Làm thế thì chả khác nào hắn là thổ bao tử, kẻ nhà quê, quê mùa, cái gì cũng phải hỏi. Nhưng mà trên tuýp kem toàn là tiếng Nhật, hắn xem cả nửa ngày cũng không hiểu nổi một chữ. Mặc áo ngủ cực kỳ không văn nhã vừa ngáp vừa đi xuống lầu. Ở tại nhà Lãnh Liệt hắn mới phát hiện không cần tập thể dục, cả ngày lên lầu xuống lầu cũng đủ rồi. Chưa kể đến ngay cả ăn cơm cũng phải đi mấy chục mét mới đến. Uy, người đâu? Từ khách làng chơi. Diệp Thứ Hành đến phòng khách tìm bóng dáng Lãnh Liệt. Bóng dáng là tìm được rồi. Từ sau lưng nhìn đích xác có điểm giống Lãnh Liệt, nhưng Lãnh Liệt khi nào thì đem tóc nhuộm thành màu cà phê. Ngươi, Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng kêu một tiếng, người nọ xoay người. Hai người mắt đối mắt 5 giây, Diệp Thứ Hành con mắt chừng lớn đến mức thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Biến thân a, ngủ một đêm lại biến thân. Hơn nữa biến thành ai không biến thế nhưng lại biến thành nam nhân tiếp cận hắn hôm hắn đi quán bar. Đúng. Người trước mặt hắn chính là tình một đêm mà hôm hắn vì tức Lãnh Liệt nên đến quán bar tìm được. Chính là nam nhân ở quán bar đã khuyên nhủ hắn bằng hữu của Lãnh Liệt kiêm đồng phạm. Tên là gì vẫn đang trong quá trình điều tra. Lâu lâu mới thấy anh ra dáng cảnh sát một tí nha. Nam nhân nhìn thấy Diệp Thứ Hành trong mắt cũng hiện lên một tia giật mình. Nhưng sau đó lại lộ ra một biểu tình đặc biệt, làm cho người ta khó mà hiểu được. Nam nhân trên người mặc tây trang, túi cắm một cây bút, màu quần áo cùng dây vát đều rất giống phong cách của Lãnh Liệt. Hai người ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không có ý định nói trước. Có sẵn việc lần trước gặp nhau trong tình huống vô cùng xấu hổ, nghe Lãnh Liệt nói hắn còn ói đầy người anh ta, nên Diệp Thứ Hành giờ phút này vô cùng kỳ vọng Lãnh Liệt xuất hiện. Nhưng thời khắc mấu chốt vĩnh viễn không cần đi trông cậy vào cái tên chết tiệt ấy, chỉ có thể tự cứu. Sớm, ách ăn gì chứ? Dùng câu nói phổ biến nhất của người Trung Quốc khi gặp nhau buổi sáng, hy vọng hữu dụng. Không biết hắn ta còn nhớ rõ mình hay không? Không nhớ là tốt nhất, nhưng tựa hồ khó có khả năng ấy đi. Đối phương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, gật đầu. Sớm, đã lâu không thấy. Diệp Thứ Hành trong đầu liền nghĩ đến kế hoạch giả mất trí nhớ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4 quyển 2 một câu đã lâu không thấy làm Diệp Thứ Hành cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đối mặt với nam nhân trước mắt này hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Chuyện tối ngày hôm đó kỳ thật hắn không nhớ được bao nhiêu, nhưng dù ít dù nhiều thì cũng nhớ được một chút chuyện. Một chút, liền chỉ có một chút như vậy, nhưng một chút này lại khiến hắn không chết ngất thì cũng bị dọa ngất. Hắn cùng nam nhân này khóa môi. Nga, no, đừng nhìn Diệp Thứ Hành hình dáng này. Cùng 100 nữ nhân khóa môi hắn cũng không chút do dự. Nhưng cùng nam nhân hôn môi trừ Lãnh Liệt không tính ra thì hắn thật đúng là có chút khó có thể tiếp nhận. Liền ngay cả chính hắn còn không nghĩ ra ngày đó hắn làm sao lại có lá gan lớn như vậy để tìm tình một đêm. Đương nhiên hiện tại hắn lại càng không có can đảm đi tìm. Trong lúc ấy vô thức bị Lãnh Liệt thôi miên sao? Ngươi tìm Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành ngón trỏ ở dưới mũi rụi a rụi, theo bản năng quyết định đem từ khách làng chơi chết tiệt nuốt vào trong bụng. Nam nhân gật gật đầu, thực không có nói nhiều. Ta cũng đang tìm hắn, hắn có thể ở WC. Không khí có điểm không thích hợp a. Diệp Thứ Hành biểu tình có chút khó xử làm nam nhân cười một chút nói, hắn lập tức tới thôi. Nụ cười kia làm cho người ta cảm giác như một xuân phong. Ngươi dậy rồi. Nhắc Tào Tháo đến. Hai người quay đầu lại. Lãnh Liệt mặc một bộ đồ ở nhà đang từ phòng bếp đi ra. Rửa mặt chưa? Hắn đi đến bên người Diệp Thứ Hành hỏi. Tưởng thơm Diệp Thứ Hành một cái lại bị đối phương cho một quyền giữa bụng. Đừng có làm loạn. Diệp Thứ Hành thấp giọng cảnh cáo Lãnh Liệt. Trộm liếc mắt nam nhân đang đứng một bên. Người kia trên mặt thực không có biểu tình gì. Thân là bằng hữu của Lãnh Liệt, bằng hữu

Lãnh Liệt thì đang ngồi trên sofa xem báo chí. Hắn đi rồi. Ân. Lãnh Liệt gật đầu, ngước mắt nhìn Diệp Thứ Hành, như thế nào? Luyến tiếc. Ngươi con mẹ nó cũng không thể nói nổi một câu dễ nghe chắc. Hắn là nhân dân tệ hay đô la ta sẽ luyến tiếc hắn. Diệp Thứ Hành đạp một cước vào chân Lãnh Liệt. Bằng hữu của ngươi nếu luyến tiếc thì cũng là ngươi luyến tiếc. Lãnh Liệt cười đến là sáng lạ. Diệp Thứ Hành nhíu mày. Bởi vì Lãnh Liệt cười thực sự sáng lạn, không phải cái kiểu cười sáng lạn muốn hại người trước kia. Ngươi làm sao vậy? Ăn xuân dược hay sao mà cười đãng như vậy? Chuyển biến quá lớn, trong lúc nhất thời thật đúng là không thói quen. Ta phát giác ngươi thật đáng yêu, bảo bối. Lãnh Liệt giữ chặt tay Diệp Thứ Hành, người kia giãy giụa vài cái cuối cùng vẫn chiều theo hắn ngồi xuống bên cạnh. Ngươi phát xuân thực á hát. Còn có, đừng có gọi ta bảo bối. Buồn nôn. Ân, kia gọi ngươi như thế nào? Ngươi hy vọng ta gọi ngươi là gì? Lãnh Liệt giống như thực nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Diệp Thứ Hành suy nghĩ vài giây. Diệp đại gia, Diệp đại lão gia thì càng tốt. Lãnh Liệt lông mi xinh đẹp nhướn lên. Không được thì thôi, nghĩ cái khác. Chừng cái con khỉ a. Lông mi buông xuống. Diệp tử, Diệp tử nha. Tiểu Diệp tử, thế nào? Nhưng trong lòng vẫn gọi ngươi tiểu thứ. Lãnh Liệt âm thầm thêm một câu. Diệp Thứ Hành lộ ra vẻ mặt chán ghét. Tiểu Diệp tử, ta không phải hòa thượng a. Không được. Diệp tử, Diệp tử, tiểu Diệp tử. Lãnh Liệt giống như đứa nhỏ làm nũng ôm eo Diệp Thứ Hành cò a cò. Biến. Không được cò. Thế có nghĩa là có thể gọi. Ngô Diệp Thứ Hành liếc mắt chừng Lãnh Liệt. Hỏi một câu, ta đây gọi ngươi là gì? Lãnh Liệt nhớn mi, tiểu thứ cũng muốn đặt nickname cho mình. Ngươi muốn gọi là gì? Tâm tình tốt a. Khách làng chơi chết tiệt. Lúc này Diệp Thứ Hành không chút suy nghĩ phun ra. Quả nhiên không thể kỳ vọng quá lớn vào tiểu thứ. Lãnh Liệt ngăn chặn lửa giận, vươn tay nâng cằm Diệp Thứ Hành cười lạnh. Như thế nào? Ngươi nghĩ nhắc nhở lần đầu tiên của chúng ta chỉ là phiêu ký thôi sao? Không được a. Không được liền đổi cái khác. Diệp Thứ Hành quay mặt, rồi lại liếc mắt nhìn Lãnh Liệt một cái. Nói a. Lãnh Liệt khóe miệng giơ lên. Cười. Chỉ biết cười. Đúng là đồ tiểu lý tàng đao. Tương tự câu miệng năm mua bụng một bồ dao găm, nham hiểm trong lòng âm thầm mắng. Diệp Thứ Hành quyết định gậy ông đập lưng ông. Ngươi muốn gọi ta kiểu mắc ói ý hả? Ta đây cũng gọi ngươi mắc ói luôn. Nghĩ hảo rồi. Diệp Thứ Hành hít một hơi thật sâu, đem nụ cười sáng lạn nhất có thiết làm được trưng lên trên mặt, quay đầu phao một cái mị nhãn với Lãnh Liệt. Tiểu Liệt Liệt, âm cao quãng tám lại còn ngân dài, dùng một từ để hình dung chính là đãng, nôn, công lực không đủ, đương sự ói ra đầu tiên. Lãnh Liệt trước hết là sửng sốt một chút, dùng lời nói Diệp Thứ Hành miêu tả chính là bị chấn động. Nhưng Lãnh đại thiếu gia dù sao cũng là Lãnh đại thiếu gia. Đạo hạnh cao thâm, dùng 3 giây liền khôi phục thành trạng thái bình thường, sau đó xuất ra chiêu bài khuôn mặt rạng ngời với nụ cười mê đảo hàng nghìn hàng vạn thiếu nam thiếu nữ, khóe mắt mang hoa đào tiểu Diệp tử, tiểu Liệt Liệt, tiểu Diệp tử, tiểu nôn. Cái trò chơi buồn nôn này của hai bạn trẻ, người khác vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ nổi hai người như Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành sẽ có ngày trở thành như vậy, bất chi bất giác mà thay đổi. Có lẽ hai người ai cũng chưa phát giác ra, giống như đây chính là một phần tất yếu trong cuộc sống của họ. Sau cũng phải nói thêm, ngày đó buổi sáng hai bạn trẻ của chúng ta ai cũng không ăn được cơm. Ở tại nhà Lãnh Liệt vài ngày, Diệp Thứ Hành cảm thấy mình giống như là đang ngồi tù. Lãnh Liệt lấy cớ thương tích của hắn chưa có lành, không cho hắn ra khỏi cửa, nếu muốn mua thứ gì thì bảo người làm mua là được rồi. Cái lý do vớ vẩn ý khiến Diệp Thứ Hành phản đối kịch liệt. Thương tích của ta chưa lành. Thương tích của ta làm sao chưa lành? Biết ta thương tích chưa lành còn mỗi tối chà đạp ta. Ngươi ngay cả từ chà đạp cũng biết sao? Lãnh Liệt lộ ra vẻ mặt bội phục. Thối lắm. Ta không phải ngồi đây dạy ngươi ngữ văn. Đừng nghĩ đánh lạc hướng. Núi lửa sắp phun trào. Lãnh Liệt mặc tây trang trên đeo phù hiệu cảnh sát. Sẽ hóa thành cảnh sát tinh anh trong mắt mọi người. nhưng Diệp Thứ Hành biết chỉ có hắn mới hiểu rõ tên trước mặt này vẻ bề ngoài cùng bản chất khác nhau đến mức nào. Ta nói không thể đi ra ngoài chính là không thể đi ra ngoài, mấy ngày nay trên đường chỉ an không được tốt, chờ tay ngươi khỏi hoàn toàn đã rồi nói sau. Ta là cảnh sát, ta còn sợ chỉ an không tốt, vết thương chỉ còn lại sẹo, nếu không ngươi mang ta đi thẩm mỹ viện bảo dưỡng thì sẽ hoàn toàn phục hồi nguyên trạng. Diệp Thứ Hành xông lên ngăn Lãnh Liệt lại, nắm đấm giữ dưới mi mắt đối phương. Lãnh Liệt cầm lấy bàn tay kia bèn đưa đến bên miệng hôn một cái. Buổi tối trở về ta tự mình giúp ngươi bảo dưỡng một chút, toàn thân. Nói xong nghênh ngang mà đi. Chỉ còn lại đồng chí Diệp Thứ Hành đứng tại chỗ, tay còn ở giữa không trung. Đúng rồi. Lãnh Liệt đột nhiên quay mặt lại. Ngươi dùng sai từ. Ta mỗi tối không phải trả đạp ngươi mà là yêu thương ngươi. Chết đi. Đại biểu chính nghĩa cảnh sát nhân dân tiêu diệt ngươi. Vèo một chỉ dép lê trực chỉ phía trước phi tới. Phang trúng cửa phòng. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười của Lãnh Liệt. Sau vài ngày Diệp Thứ Hành vẫn thực thành thật chết dí trong nhà. Trừ ngày nào đó, hắn trộm chạy đi ra ngoài. Trên đường đi dạo chán chê, ngắm chán chê mỹ nữ trên đường. Chơi đua xe chán chê trong cửa hàng game. Ăn chán chê gà quay Bắc Kinh. Tóm lại chính là chơi đến chán chê mê mỏi. Về đến nhà thấy Lãnh Liệt còn không có trở về. Lucky, nằm ở trên giường cò a cò. Lúc Lãnh Liệt trở về còn riêng vì hắn giả vờ thay vào một bộ mặt tức tối. Kết quả Lãnh đại thiếu gia đi tới hít hít vài hơi bên cổ hắn. Ngươi trên người có mùi nước hoa nữ nhân, mùi đủ các loại thuốc lá cùng mùi hamburger gà. Ta kháo, Lãnh Liệt ngươi rốt cuộc là cái giống gì vậy? Ngươi không phải sinh vật địa cầu à? Mùi nước hoa nữ nhân cùng mùi thuốc lá nhận ra cũng không nói làm gì. Hamburger ngươi cũng ngửi ra được là vị thịt gà. Hắn ăn hai miếng mới biết là vị thịt gà a. Thế nhưng dám không nghe lời ta, Lãnh Liệt nheo mắt lại. Diệp Thứ Hành nước mắt tung bay. Hắn đánh không lại Lãnh Liệt. Lãnh Liệt có thể làm cho hắn bán thân bất toại. À hát thì vâng. Anh ý chỉ cần tối đến làm việc miệt mài thì ai mà chả bán thân bất toại. Hắn mắng không lại Lãnh Liệt. Lãnh Liệt lúc nói hạ lưu hắn nghe xong đều mặt đỏ. Hắn đấu không lại Lãnh Liệt. Mỗi lần Lãnh Liệt đều có biện pháp làm hắn đầu hàng. Có đôi khi nhìn qua thì là Lãnh Liệt thỏa hiệp. Kỳ thật Diệp Thứ Hành biết là Lãnh Liệt nhường hắn. Hắn mới là kẻ yếu. Ngu. Ân A đang trong quá trình tiến hành trừng phạt. Ta vì cái gì lại vỡ phải cái thứ như ngươi chứ? Sau vài giây cao trào đi qua, Diệp Thứ Hành bắt lấy tóc Lãnh Liệt nâng đầu hắn lên hỏi. Lãnh Liệt cười khẽ. Ta cũng muốn hỏi ngươi vấn đề này. Dựa vào. Rõ ràng là ngươi chọc vào lão tử. Bằng không lão tử mới chướng mắt ngươi. Ân. Lãnh Liệt gật đầu, áp lên môi Diệp Thứ Hành. Ngươi còn không có trả lời, bằng không ngươi còn có thể tìm được thứ gì a? Ngươi ân thực đúng là không phải thứ hắn, không phải thứ gì hết. Hắn là Lãnh Liệt, mà y là Diệp Thứ Hành. Hai cá nhân, hiện tại ở cùng một chỗ, liền như vậy đơn giản. Hôm nay là ngày đặc biệt, trời còn chưa sáng. Diệp Thứ Hành liền tỉnh, bởi vì hôm nay là hắn xuất ngục không, là ngày xuất môn. Hắn hôm nay phải về cảnh sát cục báo danh, nói cách khác hắn có thể trở lại làm việc. Hắn xem như có thể thấu hiểu nỗi khổ của người không đi làm, không thể tiền kiếm là một chuyện, quan trọng nhất chính là tinh thần trống rỗng a. Sáng sớm, Diệp Thứ Hành rạng rỡ như hoa mai nở hí ha hí hửng vừa hát vừa nhảy nhót đến sở. Lãnh Liệt nói không biết còn nghĩ đến hắn khát vọng vì nhân dân cống hiến ni. Trước đến chỗ sở trưởng hỏi báo danh, sở trưởng hỏi hắn thân thể thế nào, nhưng người sáng suốt vừa thấy đã biết Diệp Thứ Hành so với trước khi bị thương còn hảo hơn, làn da trơn nhẵn đến nữ nhân cũng phải hâm mộ. Thứ Hành a, mấy ngày nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi chứ, thân thể tốt hơn nhiều chứ. A ha ha ha, đúng vậy, khá hơn nhiều, cảm ơn sở trưởng quan tâm. A ha ha ha, lão hói, bụng ngươi lại béo ra một vòng rồi. Đi đến cửa tổ tệ nạn xã hội, Diệp Thứ Hành dừng lại một chút. Sau đó một cước đá văng cánh cửa đã lồi lõm đầy vết chân cửa, truyền đến một trận hoan hô. Ta, Diệp Thứ Hành, con mẹ nó đã trở lại. Sau 14 ngày lại làm một hảo hán. Nhưng có điều hảo hán sau 10 giờ liền ngu toàn tập. Khi hắn trở lại cái ổ chó của mình thì dĩ nhiên phát hiện ra cửa đang mở, mà hắn ôm ý nghĩ, ta là cảnh sát ta sợ ai theo bản năng đem cửa đẩy ra. Thực chính là theo bản năng, ách các vị tìm ta có việc. Nhìn thấy một phòng toàn men in black, Diệp Thứ Hành không cần nghĩ cũng biết trước mắt không phải lưu manh bình thường. Cái này, vết thương cũ còn chưa lành chẳng lẽ lại phải lĩnh thêm vết mới. Hắn không nên không nghe lời Lãnh Liệt tan ca về thẳng nhà Lãnh đại thiếu gia, nhưng hắn thầm nghĩ về nhà lấy mấy thứ a. Nói Lãnh Liệt hiện tại ở nơi nào? Vẫn câu nói kia, thời khắc mấu chốt vĩnh viễn không thể trông cậy vào cái tên chết dẫm ý. Một nam nhân mặc áo đen đeo kính râm ngẩng đầu nhìn Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành xác định nam nhân này là lão đại, bởi vì một phòng chỉ có hắn ngồi. Mà nam nhân này chính là tên cầm đầu cái đám đánh hắn đêm hôm đó. Diệp Thứ Hành nhận ra hắn, không phải dựa theo tướng mạo mà là dựa vào cảm giác. Ngươi là Diệp Thứ Hành? Nam nhân hỏi. Ta nói không phải ngươi tin sao? Đúng, là ta. Nam nhân đứng lên, đi theo ta. Ta nói không đi ngươi có thể thả ta sao? Có thể nói cho ta lý do sao? Lão đại muốn gặp ngươi. Nga. Thì ra vị này không phải lão đại chân chính. Đi theo sau tên không phải chân chính lão đại. Phía sau là một đám tiểu lâu la. Diệp Thứ Hành bị kẹp ở giữa. Đối phương còn thực có nghĩa khí giúp hắn bảo quản vết thương. Thật sự là cảm ơn ông nội nó. Mới bị đánh vài ngày hiện tại lại bị trói. Hắn rốt cuộc chọc phải cái gì? Rốt cuộc ai muốn gây khó dễ với hắn? Con mẹ nó đại gia ta không diệt các ngươi không được. Cảnh sát nói trói liền trói. Ngươi nghĩ diễn phim xã hội đen chắc? Trói cảnh sát gì không trói lại đi trói cảnh sát tổ tệ nạn như hắn. Các ngươi thích xem AV đến như vậy chắc? Hà, liền thích xem đến thế cơ à hát. Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi ngồi trên chiếc xe tối đen như mực. Ngươi nghĩ ta nghe lời như vậy kêu ta đi là ta đi chắc? Nếu không phải hắn muốn biết rốt cuộc là tên vương bát nào dám ám toán hắn để hắn còn lấy súng bắn nát bi của tên vương bát đản ấy thì hắn thèm vào. Ngươi có xem AV không? Ngồi ở trên xe, Diệp Thứ Hành nghĩ trước hết phải thu thập tin tình báo. Tình báo thì liên quan gì đến AV hả? Hành Hành bằng bằng? Liền hỏi nam nhân không nói một lời ngồi bên cạnh mình. Kết quả nam nhân căn bản đem hắn thành rồi bỏ bên tai. Diệp Thứ Hành khinh thường hất đầu. Thiết. Xem cái tên ngốc tử cũng biết là dạng nam nhân không biết tình thù. Xe đi đến trước cổng một biệt thự thì ngừng lại. Diệp Thứ Hành thực kinh ngạc bọn họ thế nhưng không có bịt mắt hắn. Hơn nữa hiện tại trời cũng không tối. Dọc theo đường đi bọn họ đi qua bao nhiêu ngã rẽ hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Hiện tại bọn họ đang ở ngoài ô thành phố. Cách đó không xa có một làng du lịch, Diệp Thứ Hành lúc tốt nghiệp học viện cảnh sát từng ở đây trụ quá 3 ngày. Chuyện cũ nghĩ lại, 3 năm sau không ngờ trở về chốn xưa lại là bị trói gô đến. Nghe lời Hảo Hảo làm con tin, dù Diệp Thứ Hành biết hắn tác dụng không phải là để đổi lấy tiền. Tiến vào biệt thự, phát giác bên trong như động bàn tiên, trang hoàng cùng với phong cách phòng ở của Lãnh Liệt rất giống. Đương nhiên chuyện này cũng không đáng giá cao hứng. Bị ấn xuống sofa, lặng lặng ngồi 2 phút, im lặng đến trống trải. Trong phòng không có một chút tiếng vang. Diệp Thứ Hành nhắm mắt lại, nhớ tới cái thủ thế ra lệnh giết chết hắn. Hắn không phải không sợ chết, cảnh sát cũng là người thì đều sợ chết. Nhưng hắn đã học cách làm thế nào để đối mặt với tử vong, cùng với biện pháp làm mình thoát khỏi tử vong. Tiếng bước chân truyền đến. Diệp Thứ Hành mở to mắt, nhìn thấy nam nhân từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống, giống như người mẫu trình diễn, phong tư yểu điệu, nếu không phải hắn hiện đang bị trói thì nhất định vỗ tay khen ngợi. Nhưng Diệp Thứ Hành là bị trói a. Hắn nhẹ nhàng nheo mắt lại dò xét nam nhân trên dưới 30 tuổi đang đứng trước mặt miệng phun ra 3 chữ. Lữ Tích Minh. Đối phương nhớn mi, cười nhẹ, thế nhưng cũng biết ta sao? Diệp Thứ Hành ngẩng đầu. Là cảnh sát chỉ sợ không mấy người không biết ngươi. Ngươi bắt sai người đi. Lữ Tích Minh ngồi xuống chiếc sofa đối diện Diệp Thứ Hành. Ngươi thấy sao? Ngươi bắt cảnh sát của tổ trọng án, tổ phản gián, tổ ma túy, tổ chống buôn lậu đều thực bình thường. Nhưng đây là tổ tệ nạn xã hội. Đừng nói với ta là lão đại trùm buôn lậu xã hội đen. Ngươi gần đây cũng định tiến quân vào kinh doanh ngành công nghiệp. Nói đi, ta truy quét mấy cơ sở của ngươi rồi. Không nghĩ tới Tảo Hoàng như ngươi cũng thật hiểu biết ta. Lữ Tích Minh nhìn Diệp Thứ Hành cười nói. Lúc ta học ở học viện cảnh sát thì ngươi chính là tài liệu giảng dạy. Tên của khóa học chính là 10 tên đại ác bá bắt được phải xử bắn. Thực vinh hạnh. Ngươi rốt cuộc bắt ta đến làm gì? Lữ Tích Minh lấy ra một điếu thuốc. Tên mặc áo đen cầm đầu lúc trước liền giúp hắn châm lửa. Giáo huấn ngươi. Đáp án cỡ nào ngắn gọn rõ ràng. Diệp Thứ Hành cười lạnh. Lần trước đánh ta còn không đủ. Không đủ. Lắc đầu. Cảnh sát Diệp không phải là người bởi vì một trận đánh sẽ lùi bước. Thực vinh hạnh được ngươi khen như vậy. Ta xác thực không kinh doanh công nghiệp. Nhưng ngươi bắt mất vài tên đầu mối của ta. Tuy bọn chúng chỉ là mấy tên tiểu tốt nhưng trong thế giới của ta mà nói. Vài tên tiểu tốt nếu chỉ cần còn sử dụng được thì vẫn cần. Bọn chúng chơi gái ta bắt. Đây là pháp chế. Ha ha. Pháp chế. Lữ Tích Minh chào phúng cười. Như thế thì vì cái gì ở giữa thế giới đầy pháp chế này mà người như ta vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật a? Diệp Thứ Hành cũng nở nụ cười. Ngươi dùng từ thật chính xác. Ung dung ngoài vòng pháp luật. Một ngày nào đó ngươi sẽ không ung dung nổi. Một ngày nào đó khi ngươi bị ta tóm được đang chơi gái ta chắc chắn sẽ không chút lưu tình vô cổ người đến sở cảnh sát. Chẳng sợ chỉ có thể giam ngươi 15 ngày. Ta vẫn có thể thích ý như thể tống giam ngươi 15 năm. Lữ Tích Minh cười đến mức hai bả vai đều run rẩy. Ta thực chờ mong cái một ngày nào đó của ngươi. Nhưng có vẻ ngày ấy tựa hồ rất xa xôi. Tin tưởng ta. Ta càng chờ mong chuyện sẽ phát sinh sau đây hơn. Chuyện sẽ phát sinh sau đây. Trực giác nói cho Diệp Thứ Hành biết hắn không hề mong chờ chuyện ấy. Bởi vì ánh mắt Lữ Tích Minh đã trở nên thực âm hiểm. Mà lúc này một người từ phía sau đã đem thứ gì đó bịt lên miệng hắn. Thứ mùi gây mũi đến mức làm người muốn nôn. Là thuốc mê. Nhưng liều lượng không lớn. Chỉ làm cho hắn nửa thanh tỉnh nửa hôn mê. Dù đầu óc vẫn có thể suy nghĩ nhưng cơ thể lại không thể cử động theo ý muốn. Xã hội đen quả nhiên không có thứ tốt, thế nhưng có thể âm hiểm. Ngô, người nọ bịt miệng hắn đến mức hắn gần như không thở nổi mới buông ra. Sau đó dưới ánh mắt tàn nhẫn của Lữ Tích Minh, hai tên to con đem Diệp Thứ Hành nâng vào trong một căn phòng. Cả người cao thấp không có chút khí lực, Diệp Thứ Hành nghĩ đến sẽ bị quẳng nhốt vào tầng hầm linh tinh gì đấy. Nhưng phía dưới truyền đến một cảm giác mềm mại khiến hắn ý thức được mình bị ném lên trên một chiếc giường. À, không phải chứ. Hiện tại đãi ngộ tốt như vậy sao? Hắn có dự cảm không lành. Ngươi muốn làm gì? Hắn trước mắt chừng Lữ Tích Minh đang đứng ở bên cạnh giường nhìn xuống hắn. Ha ha, cảnh sát Diệp tịch thu qua vô số phim AV. Không biết có hứng thú hay không chính mình diễn một bộ. Ngày sau ở trên đường gặp được băng do chính mình thủ vai chính nhất định sẽ thực hưng phấn ba. Ta hưng cái đầu mẹ ngươi. Ngươi, đồ biến thái. Còn nói ngươi không kinh doanh công nghiệp, chính là cái đồ bán AV. Nghĩ diễn như vậy thì ngươi chính mình đi mà diễn. Cảnh sát Diệp là muốn để cho ta tới thượng ngươi sao? Cút, đi chết đi. Có bản lĩnh ngươi chờ lão tử dược hiệu hết, lão tử chém chết ngươi. Cảnh sát Diệp luận dáng người tướng mạo đều là cực phẩm, đáng tiếc không phải loại ta thích. Ai mà là loại người ngươi thích thì đúng là tám đời đạp phải phân. Ta đặc biệt tìm đến ba mãnh nam đến diễn cùng cảnh sát Diệp, làm cho cảnh sát Diệp hảo hảo dục tiên dục tử một phen đợi chút. Phát hiện ra vấn đề mấu chốt. Quay AV không phải nam cùng nữ sao? Lữ Tích Minh nói tiếng thật có lỗi, quên nói. Nếu chiếu theo thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói thì phải là GV. Đừng nói cảnh sát Diệp Tảo Hoàng lại không biết cái gì là GV à. Lão tử chẳng những biết còn xem qua. Diệp Thứ Hành tức giận đến trắng dã mắt. Không nghĩ tới Tảo Hoàng cũng có ngày trinh tiết khó giữ. Cho ngươi thượng nữ nhân ta càng thích ngươi bị nam nhân thượng. Lữ Tích Minh, không nghĩ tới ngươi người như vậy cũng sẽ dùng loại thủ đoạn hạ cấp như thế. Cảnh sát Diệp, ngươi đánh giá cao ta. Cúi xuống nắm lấy cằm Diệp Thứ Hành bắt buộc hắn nhìn thấy mình, kẻ như ta trong mắt các ngươi chính là đồ hạ cấp, đối phó với loại người nào sẽ dùng loại biện pháp ấy, đừng đánh giá quá cao nhân phẩm của ta. Nói xong lời cuối cùng trong giọng nói Lữ Tích Minh chỉ có hàn ý lạnh như băng. Diệp Thứ Hành cắn chặt răng nhìn hắn, cười một tiếng nói, thực có lỗi, ta đánh giá quá cao nhân phẩm của ngươi, bởi vì ta quên ngươi vốn không có nhân phẩm. Lữ Tích Minh nhíu mày buông cằm Diệp Thứ Hành ra. Ai, đừng có cứ như vậy mà đi à. Diệp Thứ Hành giãy giụa muốn từ trên giường đi xuống, nhưng là lực bất tòng tâm. Chung quanh giường có mấy người, còn có một người quay camera, lúc này từ bên ngoài đi vào ba nam nhân. Diệp Thứ Hành vừa thấy, chết tiệt. Tất cả đều là kẻ cơ bắp, trong đó một tên còn là người ngoại quốc. Lữ Tích Minh ngươi vương bát đản, Lữ Tích Minh ngươi vương bát đản. Trong lòng chửi miệng cũng mắng theo, ngươi chờ, lão tử sớm muộn cũng diệt ngươi. Ngươi cái đồ ngàn đao sát xú lưu manh, biến thái thích xem GV. Đương sự không thèm để ý hắn, Diệp Thứ Hành cũng không mắng tiếp. Hoặc nói là không mắng hắn nổi, bởi vì ba kẻ cơ bắp cùng nhau bổ nhào lên trên giường, bắt đầu cởi quần áo của hắn. Buông ra, chết tiệt, cút ngay, ta giết các ngươi. Đến cuối cùng Diệp Thứ Hành chính mình cũng không biết hắn đang mắng cái gì. Hảo xảo, Lữ Tích Minh nhíu mày vung tay lên. Có người đi đến đem rẻ nhét vào miệng Diệp Thứ Hành. Ngô, ngô ngô thế này thì thành ách ba. Kẻ câm, cho đến khi bị cởi sạch, Diệp Thứ Hành miệng bị nhét rẻ. Hai tay bị đặt ở trên đỉnh đầu, hai chân bị tách ra đặt ở hai bên. Hắn tuy đã có chút khí lực nhưng vẫn không thể tránh thoát. Hiện tại chỉ có thể mặc người xâm phạm. Ba cái kẻ cơ bắp đối với thân thể Diệp Thứ Hành phát ra tán thưởng. Trong ánh mắt tất cả đều là ý. Mẹ nó, hổ lạc bình dương bị khuyển khi, hổ xuống đồng bằng bị chó khi dễ. Đây chính là ý niệm đầu tiên trong đầu Diệp Thứ Hành. Ý niệm thứ hai chính là, lãnh liệt ngươi nếu còn không tới cứu lão tử ta liền con mẹ nó nhất đao lưỡng đoạn. Vừa có nghĩa tuyệt giao cắt đứt quan hệ, vừa có nghĩa một đao chém chết làm hai mảnh, nhị đao tứ đoạn. Một nam nhân đã sờ lên ngực hắn, cảm giác thật ghê tởm. Giống như bị rắn bò lên thân thể, những chỗ bị sờ qua như bị hư thối. Diệp Thứ Hành chỉ không ngừng phát run. Đến khi một nam nhân nắm lấy phân thân hắn, hắn lại muốn nôn. Nếu không phải miệng đang bị nhét rẻ thì hắn không dám cam đoan có nôn ra hay không. Thật ghê tởm. Cùng lãnh liệt cảm giác hoàn toàn bất đồng. Không thể chịu được. Một chút cũng không thể chịu được. Hắn nhíu chặt mày nghĩ gầm lên, có người ở trước ngực hắn liếm. Thậm chí hậu đình cũng truyền đến tiếng mút mát loạn. Đáng lẽ giờ phút này nên là hưởng thụ lại biến thành cực hình tra tấn. Máu toàn thân như đông lại. Diệp Thứ Hành trên trán cùng cánh tay gân xanh nổi lên. Hắn có ý muốn giết người. Lần đầu tiên có dục vọng muốn giết người. Ngô, ngô ngô, ngô. Nam nhân trên người ngừng động tác. Diệp Thứ Hành nằm ở trên giường dùng mũi thật sâu thở hổn hển. Trước mắt có chút mơ hồ. Hắn không biết chính mình có phải thấy không rõ cũng tốt, bởi vì hắn giống như nghe được bên tai có người đang gọi hắn Diệp Tử Đương. Lúc một nam nhân tách hai chân Diệp Thứ Hành ra chuẩn bị tiến vào, Lữ Tích Minh ở một bên đột nhiên nói một tiếng dừng tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 5 quyển 2 Minh ca, ta chỉ cầu ngài lần này thôi. Cho ta dẫn hắn đi đi, cầu ta. Lúc trước, khi ngươi nghĩ muốn rời đi đều không có cầu ta. Hiện tại thế nhưng vì tên cảnh sát này cầu ta. Ngươi cùng hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Ai a ổn chết được, hắn từng giúp ta rất nhiều lần. Ta bây giờ cái gì đều không có. Nếu không phải hắn ngay từ đầu giúp ta, ta ở trên đường hẳn đã bị người chém chết. Ta bảo ngươi lưu lại ngươi không chịu. Lại muốn ở bên ngoài sống một cuộc sống như trâu như chó thế. Ta mệt mỏi, Minh ca, vốn chính là một kẻ như trâu như chó, có thể giống như một con cẩu bình thường sống một cuộc sống bình dị không phải tốt lắm. Ngươi nghĩ ta sẽ đáp ứng ngươi? Minh ca là người phân rõ trắng đen, nên hiểu đạo lý này. Đau đầu a, không có đạo đức a. Ngay cả thuốc mê cũng dùng loại quá đắt, anh có hiểu tình trạng của anh bây giờ không bằng, hừ. Ngươi là đang nhắc nhở ta không cần vong ân phụ nghĩa sao? Không dám, cho tới bây giờ đều là Minh ca có ân đối với ta. Lần trước buông tha tiểu tử này đã là cho ngươi mặt mũi. Đây là lần cuối cùng, ta cam đoan. Rốt cuộc là ai hắn mê mang nghe ta, thực không nghĩ tới ngươi có thể vì một tên cảnh sát mà làm đến mức này. Cảnh sát, là ta sao miệng toàn lời thô tục so với lưu manh còn giống lưu manh hơn, chỉ có mỗi lông da còn có thể nhìn được. Con mẹ nó nói ai đấy hả? Ta sẽ không để yên cho ngươi. Ai ra, anh lo cái thân anh trước đi đã, người đâu mà kém miếng khó chịu, đang nước sôi lửa bỏng còn muốn chửi chó mắng mèo, trong không khí phảng phất mùi thơm, lại nhiệt nhiệt. Ngoài cửa sổ mưa đang rơi, tiếng mưa rơi tí tách tinh tế cùng với thanh âm của chiếc nồi đang sôi trong căn phòng. Ẩm thấp, Ân người trên giường phát ra một trận rên khẽ, mí mắt nhẹ nhàng giật giật. Ngươi tỉnh, tỉnh rồi hả? Diệp Thứ Hành cảm thấy có người đang gọi hắn, ai? Lãnh Liệt sao? Cả người mềm nhũn, dạ dày thực không thoải mái, chậm rãi mở mắt, điều tiết tiêu cự trước mắt hướng phía có âm thanh nhìn lại lão thiên gia a. Ngươi rốt cục tỉnh rồi a. Triệu Tam Bàn khuôn mặt phóng đại cách mặt hắn không đến nửa thước đang tuét miệng cười, trên mặt mang theo biểu tình kinh hỉ cùng hưng phấn. Diệp Thứ Hành nhìn khuôn mặt kia 5 giây, mặt không chút thay đổi trở mình trốn tọt vào trong chăn cuộn thành một đống tròn vo. Xếp Diệp ngài liền đối mặt sự thật đi. Triệu Tam Bàn nhún vai, nói ra một câu rất có triết lý. Vì cái gì? Vì cái gì mặt Lãnh Liệt lại biến thành Triệu Tam Bàn? Diệp Thứ Hành hốc mắt đã ươn ướt. Vì cái gì? Vì cái gì lại là Triệu Tam Bàn cứu hắn? Hành ca của em sụt sùi, Liệt ca y hết yêu. Húp cháo nhé. Ngủ được mấy giờ rồi còn gì? Tiếp bát cháo trong tay Triệu Tam Bàn, Diệp Thứ Hành dò xét bốn phía, một căn phòng rất nhỏ, so với cái ổ chó của hắn còn muốn nhỏ hơn một chút, một cái tivi, một chiếc sofa, vài cái ghế dựa, vốn dĩ là vách tường trắng tinh giờ loang lổ mốc meo, cách đó không xa là bếp, trên đặt một cái bếp ga du lịch nhỏ, vừa mới tắt lửa. Đây là nhà ngươi, đúng a? Rất có phong cách của ta đi. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua đầu giường treo một tấm áp phích nữ nhân trần truồng, thật là rất có phong cách của Triệu Tam Bàn. Ta như thế nào đến ngươi nơi này? Giật giật cánh tay, Diệp Thứ Hành hiện tại hỏi vấn đề hắn muốn biết. Nếu nhớ không lầm, trước đó không lâu hắn là bị tóm đến bắt phải làm nam diễn viên GV, thiếu chút nữa liền thành công cụ kiếm tiền của Triệu Tam Bàn. Không nghĩ hoàn hảo, nghĩ đến liền lửa giận liền bốc lên đến mức có thể đem tóc thiêu luôn. Lữ Tích Minh, lão tử tuyệt đối không tha ngươi. Triệu Tam Bàn bưng một bát dưa muối để ở trên cái ghế gần giường. Ta lúc trở về trên đường nhìn thấy ngươi bị người quẳng ở ven đường liền đem ngươi nhặt về. Ai? Không phải ta nói ngài a, đắc tội kẻ nào tai to mặt lớn nên bị người ta trả thù a. Diệp Thứ Hành nhíu mày nhìn Triệu Tam Bàn, liền như vậy. Gật đầu, liền như vậy. Liền không phát hiện điểm gì khác. Tỷ như Diệp Thứ Hành nhìn nửa người dưới của mình đang giấu trong chăn. Triệu Tam Bàn sửng sốt một chút, sau đó khóe mắt rưng rưng lộ ra biểu tình thống khổ vô cùng, che miệng quay đầu đi, một tay đặt lên vai Diệp Thứ Hành. Xếp Diệp, thực xin lỗi, vốn tưởng có thể giấu giếm ngươi, nhưng ngươi một khi đã biết ai, tạo nghiệt a, ngươi nghỉ thoáng một chút đi ba. A, ta trong lòng vẫn luôn coi ngươi là anh hùng a. Run rẩy. Ngăn không được cả người run rẩy, Diệp Thứ Hành tay cầm bát bắt đầu loạng choạng. Hắn vẻ mặt khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ ta bị những kẻ đó cường bạo? Lau một phen nước mắt đồng tình, Triệu Tam Bàn cắn răng gật gật đầu. Xếp Diệp ngươi nghỉ thoáng một chút ba. Cuộc đời còn dài sẽ không? Sẽ không, ta không tin ngươi, ngươi ta biết ngươi rất khó chấp nhận. Nhưng sự thật a, nóng nóng nóng quá, một chén cháo ụp thẳng xuống đầu Triệu Tam Bàn, nóng đến hắn một phen lăn lộn đầy đất. Triệu Tam Bàn, ngươi con mẹ nó khi ta là ngu ngốc có phải không? Bị cường bạo, hắn trừ đầu choáng váng cùng đói bụng ra trong ngoài cơ thể đều không có một chút cảm giác của người sau khi bị cường bạo. Diệp Thứ Hành ở trên giường đi xuống, từ trên nhìn xuống kẻ bị đổ cả bát cháo nóng lên đầu đang lăn lộn dưới đất kia. Triệu Tam Bàn vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, ủy khuất hỏi, ngài diễn trò với ta à? Là ngươi diễn trò với ta? Ít con mẹ nó giả vờ đi cho ta, người khác không hiểu ngươi ta còn không hiểu ngươi chắc. Mau nói thật cho ta, ngươi cùng Lữ Tích Minh rốt cuộc có quan hệ gì? Diệp Thứ Hành xoa xoa thắt lưng đứng y như ác bá địa chủ cướp bóc dân lành. Ngươi nghe được. Triệu Tam Bàn từ dưới đất đứng lên. Diệp Thứ Hành lúc ấy là hôn mê, nhưng trước khi hoàn toàn ngất xỉu vẫn nghe được một ít dấu vết. Lữ Tích Minh vì cái gì lại có thể thả ta? Ngươi nói với hắn cái gì? Triệu Tam Bàn nhìn Diệp Thứ Hành, hít một hơi, sau đó ý bảo đối phương ngồi xuống. Diệp Thứ Hành ngồi xuống giường. Ta là cùng hắn nhận thức, trước kia có thể nói chúng ta có chút quan hệ dây dưa, nhưng hiện tại đã muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Ha ha, nhưng có số thứ không phải ngươi muốn nó không tồn tại là có thể, ngươi sẽ luôn thoát không được khỏi cái bóng của nó. A Triệu Tam Bàn cười khổ vài tiếng. Diệp Thứ Hành nhìn Triệu Tam Bàn, nghĩ nghĩ hỏi, Triệu Tam Bàn, ngươi sẽ không phải là ba ba của tên tiểu tử kia chứ? Em không còn để nói anh nữa hành hành à hát. Bằng bằng, ai nha? Sếp Diệp ta nếu có đứa con như vậy ta không sớm lên như diều gặp gió rồi, còn con mẹ nó đi bán AV làm cái gì a? Triệu Tam Bàn thiếu chút nữa từ trên ghế lăn xuống dưới đất. Hơn nữa Lữ Tích Minh năm nay 29 tuổi còn ta 45, ta chính là nhân phẩm có kém cũng không nên 14 tuổi liền cho ra một thằng con đi ba. Khi đó ta nhưng là thiệt ngây thơ nha, còn chưa có cầm tay con gái qua cơ à hát. Chỗ này chị Hân tính sai, nhưng bắp không biết phải sửa tuổi ai. Nếu chỉnh 14 thành 16 thì 16 tuổi mà chưa cầm tay con gái thì vô lý quá, nên thôi. À, Diệp Thứ Hành ngu người, ngươi đừng nói với ta Lữ Tích Minh trước kia cũng là đi bán băng đĩa đổi chuỗi a. Em đề nghị Liệt ca về sau cho Hành Hành ăn nhiều muối iốt một tí, chứ ảnh thế này thì... Sếp Diệp A ta ở trong mắt ngươi liền trừ bán băng đĩa đổi chuỗi ra liền không thể làm cái khác sao? Đích xác là như thế, nhưng vi tin tình báo tốt nhất không nên nói thật. Được rồi, coi như ta sai, ngươi nói tiếp. Kỳ thật cũng không có gì để nói, chẳng qua là trước đây không chịu thua kém liền thành tiểu côn đồ. Hỗn hỗn thế nào lại đi vào hắc đạo, từ đánh nhau thu tiền bảo kê đến giết người buôn lậu, như thế nào cuối cùng liền biến thành lưu manh. Chậm rãi có chút danh khí, không phải ta khoa trương, hiện tại trùm xã hội đen sở cảnh sát các ngươi muốn tóm 10 tên thì có 9 kẻ ta nhận thức. Chẳng qua đều là chuyện quá khứ, hiện tại ta nhận được bọn họ cũng nhận không ra ta. Diệp Thứ Hành trong lòng thực sự kinh ngạc vô cùng. Thì ra hắn từ trước đến giờ vẫn là tầm nhìn hạn hẹp, vẫn nghĩ Triệu Tam Bàn đời này chính là bán sách lậu bán đĩa xxx cùng mệnh rùa già. Không nghĩ tới người ta trước kia thế nhưng là nhân vật có tiếng. Xuất đạo so với hắn còn sớm a. Thất kính thất kính. Sau đó không biết như thế nào liền hỗn thành thủ hạ của Lữ Tích Minh. Hắn người này lòng dạ tàn nhẫn làm việc quyết đoán. Lúc hắn muốn ta gia nhập ta thật là có cảm giác như gặp được Minh Quân. Triệu Tam Bàn nói xong cười hai tiếng. Diệp Thứ Hành bĩu môi, hỏi, kia ngươi lại như thế nào mà giờ rơi xuống nước này? Có lần xảy ra chuyện, ta giúp hắn cản một phát súng, một phát chí tử, chúng giữa chỗ hiểm. Nghĩ thầm rằng mẹ nó lần này khẳng định chết chắc, không nghĩ tới thế nhưng mệnh đại còn sống, tai họa di ngàn năm đi. Chẳng qua vết thương sau khi khỏi thì chân cũng không còn được như trước nữa. Nói cái gì mà dây thần kinh bị thương tổn, nhưng lúc bắt người ta nhìn ngươi trốn rất nhanh a. Đó là có tinh thần chống đỡ. Chân có di chứng, mưa gió trở trời liền đau nhức. Cho nên ta khi thời tiết không đẹp liền không thể buôn bán. Đúng là như thế, ngẫm lại thật đúng là khi mưa gió thì không cưa được Triệu Tam Bàn a. Sau chuyện đó hắn vốn là muốn trọng dụng ta. Cứu lão đại một mảng ai cũng nghĩ đó là cơ hội một bước lên tiên, người ta mệnh đáng giá a. Nhưng lúc ý ta chùn bước, ta có thể giúp hắn chắn đạn được mấy lần, ta có mấy cái mạng để mà dùng a. Ta còn có thể sống được mấy năm, trên con đường ta đi thì những câu hỏi căn bản là không có đáp án. Buổi tối hôm nay nhắm mắt ngày mai không biết có thể mở mắt ra hay không. Làm không tốt ngày mai ra khỏi cửa liền con mẹ nó bị trừ khử. Vốn ta một người độc thân một thân một mình cũng sẽ không cho ai thêm phiền toái. Nhưng kiếp này liền sống như vậy tổng nghĩ thấy nếu chết đi xuống suối vàng cũng không còn mặt mũi nào gặp cha mẹ. Không chết qua không biết, cảm giác chờ chết thực vô cùng khổ sở. Triệu Tam Bàn có chút buồn bực cào cào tóc. Diệp Thứ Hành đột nhiên nghĩ đến mình đã có cái nhìn hoàn toàn khác về nam nhân đáng khinh trước mắt này. Cho nên ngươi rời đi. Ân, lúc đầu hắn không chịu cho ta rời đi, nhưng giữ được người không giữ được tâm. Cuối cùng hắn không có biện pháp đành phải làm ta đi.